Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ mỏ mẫm xuống, thấy trong ánh đèn leo lét, tên Doãn đang ngồi xếp bằng trên chiếc thảm lông, tay đang cầm một chiếc đầu lâu rì rầm khấn bằng tiếng Miên. Xung quanh hắn là 8 cây thùng gỗ khá lớn, ngày càng có mùi tử khí nồng nặc. Thầy như không thở được nữa, cố thở hắt ra một cái rồi ho lên một tiếng. Tên Doãn bỗng mở trừng mắt rồi nói lớn: "Ra đây đi cái tên chuột nhát." Thầy Huyễn bước ra trước mặt của hắn. Ôi thôi, trong 8 cây thồng là xác của 8 đứa mà hắn nhận làm con nuôi. Xác của chúng được ngâm trong một thứ nước màu đỏ, tất cả đều được ngồi một tư thế. Thầy Huyễn giận hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ. Tên Doãn bỗng đọc một tràng dài chú bằng tiếng Miên. Căn phòng bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Rồi từ đâu đó bốn con búp bê giống như mấy lúc trước thầy thấy trong căn nhà phía trên, chỉ khác là chúng động đậy được và nét mặt rất khủng khiếp. Chúng từ từ tiến lại gần chỗ thầy Huyễn. Chúng gây ra sức ép ghê gớm lên người thầy. Đằng sau Tiên Doãn vẫn cười hăng hắc từng tràng. Rồi lần lượt mấy con búp bê tiến lại xé người của thầy. Trông chúng lúc này thật kỳ dị. Những chiếc hàm được lắp răng mà hình như là răng của người cấu xé liên tục lên người của thầy. Từ trước đến nay thầy chưa từng gặp thứ nào lại như vậy. Lúc này người của thầy đã bê bết máu, đầu bắt đầu quay cuồng, thì bỗng nhiên nhớ lại câu chú gọi thần. Thầy rút cây chóc lông giơ lên rồi đọc câu chú. Mấy con búp bê bám trên người của thầy bật ra xa và cháy rụi. Máu trên người của thầy vẫn chảy. Thấy mấy con hình nhân của mình bị phá hủy như thế, Tiền Doãn điên tiết gầm lên như sấm, hô một loạt tiếng Miên rồi chỉ trỏ khắp nơi. Từ 8 cây thùng xuất hiện 8 cái bóng đen bay ra. Chúng bay ra rất nhanh, căn phòng trở nên lạnh bất thường. Thầy biết làng không ổn, liền dùng máu của mình đốt mấy đạo bùa rồi hòa chung phết lên thanh kiếm gỗ. Thanh kiếm bỗng nhiên đen sầm lại rồi đỏ ửng lên như sắt bị nung nóng. Thầy vung kiếm chém vào không trung nhưng không trúng. Những bóng đen đó cứ bay quanh người của thầy, chỉ khẽ sượt vào người đã làm cho da thịt của thầy bị rữa ra. Mặc dù rất đau nhưng thầy vẫn đang cố gắng vung kiếm chém liên hồi. Những bóng đen bị chém trúng đều bị cháy rụi. Sau một hồi vật lộn, thầy cũng đã chém được hết 8 cái bóng đen. Lúc này Tiên Doãn điên tiết lồng lộn, hắn cầm cái sọ người ném thẳng vào người của thầy Huyễn. Chiếc sọ bay là đà vang lên tiếng ù ù. Nó bay thẳng đến chỗ người của thầy và đập vào ngực thầy. Thầy thổ ra một búng máu rồi ngã quỵ xuống. Tên Doãn cười mãn nguyện đi đến chỗ thầy. Trên tay của hắn vẫn là chiếc đầu lâu. Hắn vứt cái sọ nhẹ nhẹ rồi nựng cái sọ bằng tiếng Miên. Hắn định kết liễu thầy, vừa đưa cái sọ lên định đập thẳng vào đầu, bỗng nhiên thầy Huyễn ngồi bật dậy, đưa thanh kiếm lên ngang đầu. Cái đầu lâu bị bật lại văng thẳng vào mặt Tên Doãn. Cú va chạm tuy nhẹ nhưng không hiểu sao Tiên Doãn ôm mặt lăn lộn, da thịt trên mặt của hắn bỗng tan chảy, rồi mắt của hắn rơi ra, hắn nằm vật vã trong vũng máu. Thầy Huyễn cũng gục xuống. Trong lúc bất tỉnh, thầy thấy tiếng người la ó, rồi bỗng nhiên người nhẹ như bay. Lúc tỉnh dậy, thầy thấy mình đang nằm trên mặt đất. Căn nhà của Doãn đang bốc cháy nghi ngút, mọi người đang cố dập lửa. Lúc đó thầy lại mê man đi. Trong giấc mơ, thầy thấy 8 đứa bé đang cảm tạ thầy rồi cùng bay đi. Sáng hôm sau, người trong làng gần như biết hết mọi chuyện về Tên Doãn. Cha mẹ của mấy đứa bé thì khóc ngất lên bên xác của con. Thầy được dân làng cứu chữa 2 ngày sau thì tỉnh lại. Thầy kể lại những điều mình thấy cho mọi người. Ai nấy đều sườn gáy ốc trước những điều thầy kể. Thầy mới biết ở đời không ai cho ai một cái gì cả. Và sự tin tưởng của mọi người lại bị đặt nhầm chỗ. Lại một lần nữa cả làng bị bao trùm bởi một không khí tang thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.